Chương 419, nhận mẹ nuôi. Long Yên Nhiên bất đắc dĩ à, nguyên lai là sử dụng hết ảnh chụp cuốn, nàng đành phải đưa di động lấy ra, để Long Giai Ni đập một trường, cái này tranh thủ thời gian đập hết ta, Thiến Thiến lại chạy. A ha, tỷ tỷ, tới tìm ta. Thiến Thiến một bên chạy một bên hô hào. Lăng Vân giờ phút này ngay tại hoa điển trung tâm mộ bia đứng đấy, vừa bố trí xong mấy cái trận pháp, hắn thật đem nơi này biến thành cấm kỵ, bình thường người đều vào không được. Cái này không quỷ phu nhân cùng bối bối liền không có tiến đến. Thiến Thiến còn đần độn đông tìm tây tìm. Cái này cấm kỵ thì là vượt qua 10.000 tuổi tu sĩ vào không được, đi vào bên trong toàn bộ tu vi đều sẽ áp chế đến nguyên anh kỳ, không được tùy ý phá hư, nếu không bầu trời liền sẽ rơi xuống thần lôi. Oanh oanh cái này vài tiếng cũng là có tu sĩ phá hủy hoa cỏ, bị sét đánh. Ô ba ba Thiến Thiến tiểu chân ngắn chạy tới, xa xa liền thấy Lăng Vân. Thiến Thiến, sao ngươi lại tới đây? Ừm, Thiến Thiến nhìn đến thật nhiều người tới, liền đến chứ sao? Ha ha, làm sao lại ngươi một cái A-di? A-di không thấy tỷ tỷ cũng không thấy ách. Lăng Vân dở khóc dở cười, rõ ràng chính là nàng bỏ xuống Long Giai Ni các nàng, chính mình chạy đi tìm bối bối ba ba, ở chỗ này làm gì? Quả nhiên là các loại Thiến Thiến A. Thiến Thiến cửa y không ngậm mồm vào được. Lăng Vân lắc đầu, cũng không lừa nàng, trả lời, bậy bạ ở chỗ này hối lỗi một chút. Ừm, Thiến Thiến gãi gãi đầu, không hiểu, một mặt manh manh đi. Sau đó Thiến Thiến thấy được cái kia mộ địa, còn đem phía trên chữ đọc đi ra, hoa tịch nhan ba ba. Đây là cái gì tiểu bằng hữu, đừng hỏi nhiều như vậy, đi chơi đi. Thiến Thiến chu chu mỏ, không đi, không đi, một bộ ngươi không nói, ta thì không đi dáng vẻ, đều manh chết rồi. Lăng Vân dở khóc dở cười, tốt nhất không đi, ngoan ngoãn ở chỗ này. Thiến Thiến vẫn là không nhịn được, mở miệng lần nữa hỏi, ba ba, đây là cái gì? Vừa chỉ mộ địa, chờ lấy Lăng Vân cho nàng giải thích. Lăng Vân cười cười, ai nha, có phải hay không nghịch ngợm rồi? Vừa nói, một bên muốn gãi nàng nách. Thiến Thiến nhìn đến động tác này thì chạy xa, tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Thiến Thiến, chạy xa như thế làm gì, mau tới đây. Lăng Vân đối với nàng vẫy tay. Thiến Thiến là sợ, mới không mà cấm yêu, để Lăng Vân bó tay rồi. Ba ba, nơi này có yêu thú A, không có, có tiểu sủng A, không có cái kia bảo bảo, không qua ngạch Long Giai Ni các nàng rốt cuộc đã đến, còn đầu đầy mồ hôi, xem ra tìm cái này tên dở hơi tìm vất vả A. Thiến Thiến, đều nói đừng có chạy lung tung. Long Yên Nhiên la mở tư cờ chê tờ, làm hại nàng tìm nửa ngày đây. Cái kia có Thiến Thiến bĩu môi, cũng là không thừa nhận. Long A-di, có nhìn thấy hay không? Tỷ tỷ không có, bối bối không ở chỗ này A. Tiểu công chúa, chúng ta đều nhìn qua, không thấy đâu, các ngươi không cần thối lại, các nàng không có tiến đến. Lăng Vân nói thẳng, tỷ tỷ không có vào, vậy ta đi kéo nàng tiến đến, nơi này có thể đẹp. Thiến Thiến nói xong cũng muốn chạy, Long Yên Nhiên cái nào có thể làm cho nàng tọa nguyện A, không phải sao, nắm chặt nàng bím tóc đến sao. Khi Thiến Thiến, thẳng chu môi. Lăng Vân giả giả tức giận nói, Thiến Thiến đừng làm rộn, tại lại nghe lời nói thì không cần ngươi nữa. Thiến Thiến ủy khuất, ngồi tại bụi cỏ phía trên, người nào đều không để ý Thiến Thiến không vui, Long Giai Ni hai cái đều hống không chừng. Chủ yếu là nàng cáo kỉnh đều không nói lời nào, các nàng liền sợ đứa nhỏ này nhịn gần chết. Sau cùng Lăng Vân thở dài một hơi, ném ra ngoài một cái lệnh bài, cũng không có gì khác nhau, để Long Giai Ni ra ngoài mang quỷ phu nhân cùng bối bối vào đi, không phải vậy Thiến Thiến hội một mực na ho đi xuống. Lăng Vân đều hiểu, nàng cũng là muốn cùng bối bối chia sẻ cái này hoa hoa thảo thảo, cãi nhau ầm ĩ. Thiến Thiến, mau tới đây. Lăng Vân hô. Không nha, không nha. Long Yên Nhiên còn thử đồ lạp nàng lên, thế nhưng là nàng cũng là mặc kệ. Trong miệng còn lầm bầm, xấu ba ba, lại muốn bắt ta bàn chân, mới không mở cờ mưu. Nói xong mân mê miệng, đem đầu liếc một bên. Ngươi lại không đến, bậy bạ nhưng đánh ngươi nha xấu ba ba, ta muốn nói cho mama, ngươi khi dễ tiểu bằng hưu. Ô ô, nói xong xoa xoa con mắt. Long Yên Nhiên một bên đều mộng bức, cái này Thiến Thiến ăn vạ đâu. Lăng Vân mặt đều đen. Sau đó hắn thật đi qua, một tay nhấc lên Thiến Thiến bàn chân, đôi cái mông của nàng đập hai lần, đau nàng hoa hoa khóc lớn. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian ngăn lại, bắt được Lăng Vân cánh tay. Lăng Vân ca, thật tốt người đánh nàng làm gì, ít nhất chờ nàng lớn một chút trước. A Lăng Vân nhìn lấy Long Yên Nhiên, còn có thể thiếu đợi nàng lớn cùng tính một lượt khụ khụ. Thiến Thiến, bậy bạ theo ngươi đùa giỡn. Đâu, ai bảo ngươi không nghe lời đâu, mụ mụ ngươi giao cho ta, muốn là ngươi không nghe lời thì đánh cái mông ngươi, ngươi cũng không nên trách bậy bạ. A Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập nói, đều đem hết thể đẩy An Tình trên thân, ám đạo cùng lắm thì trở về bổ khuyết An Tình tốt, cái này nổi liền để nàng con tốt. Dù sao An Tình từng có hắc lịch sử. Xấu mama, xấu ba ba. Thiến Thiến ngược lại hai tay không ngừng đập Lăng Vân, bộ dáng cũng là không phục dễ rủa. Lăng Vân cười cười, đối với chân răng của nàng, cào cào a ha. Thiến Thiến nhất thời nín khóc mỉm cười. Lăng Vân đem nàng trái lại ôm lấy, đối với nàng nói, ngươi không phải hỏi ta, đây là cái gì a? Vừa đi vừa nói, còn chỉ mộ bia. Ừm nha. Thiến Thiến trà trà nước mắt gật đầu ứng với, một mặt hiếu kỳ bộ dáng nhìn qua Lăng Vân. Thiến Thiến làm nàng con gái nuôi có được hay không? Tuy nhiên nàng chết con gái nuôi chết rồi, Thiến Thiến ngây ngốc nắm lấy tóc, bím tóc đều bị nàng làm rối loạn. Lăng Vân một chút tiếp tục nói, đúng vậy à, Thiến Thiến thiếu nhất mẹ nuôi, cũng không quan tâm thêm một cái sau đó giúp nàng một lần nữa trải vuốt tóc. Cái kia vậy liền để nàng làm một hồi Thiến Thiến tần ma ma tốt. Thiến Thiến khó xử nói, nao tử thì là làm sao lại kiếm một cái làm một hồi. Lăng Vân lung túng, cái này cũng có thể làm một hồi cũng là bó tay rồi. Sau đó giải thích nói, không phải một hồi nha, cũng là giống Tần Lam loại kia. Minh Bạch chưa? Thiến Thiến gật gật đầu, nhưng là có nghi vấn, mở miệng hỏi Lăng Vân nói, ba ba, cái kia nàng kêu cái gì? Thiến Thiến kêu cái gì đâu, chết như thế nào a? Nói liên tiếp vấn đề đi ra. Nàng kêu cái gì? Vừa mới Thiến Thiến không phải đọc lên tới rồi sao? Ửm, ngươi thì kêu nàng hoa mụ mụ tốt hoa ma ma, thế nhưng là, nàng người đâu, làm sao không thấy? Thiến Thiến sờ sờ đầu của chính mình, nhìn khắp nơi đâu, ngoại trừ một bên nhìn Hoa Long Yên Nhiên, bóng người nào đều không có. Thì là chết thôi. Thiến Thiến nhớ kỹ là được rồi, chết rồi cái kia ba ba thì kêu tỉnh nàng mà có được hay không? Cái kia Thiến Thiến liền có thể nhìn thấy nàng đánh thức Lăng Vân cười khổ không thôi, hắn cũng muốn á chết thì gọi không dậy Thiến Thiến choáng váng, chết tương đương ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi không phải là chết rồi, ngủ thiếp đi có thể đánh thức, chết thì gọi không dậy cái kia nàng Long A Di vì cái gì liền có thể? Thời khắc này nàng đầu óc hỗn loạn ầm ầm.